Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, chương 1314, thất bại. Canh thứ nhất, oanh, lại là một tia chớp oanh đến, rơi vào Dương Tiểu Mạn đỉnh đầu trong lòng. Tâm thần lần thứ hai dần dần trầm luân, không nói ra được cảm giác cổ quái, lại mở mắt ra thời điểm, thế giới lại thay đổi. Ngoài thân cảnh tượng, mơ hồ mà lại không ngừng thoáng hiện, tất cả đều là Dương Tiểu Mạn cùng nam tử mặc áo trắng kia liên thủ lang bạt từng hình ảnh qua lại. Mặc dù là mất đi ký ức, Dương Tiểu Mạn một trái tim cũng dần dần thắt ở nam tử mặc áo trắng kia trên người. Mỹ hảo ngọt ngào cảm giác càng ngày càng nồng đậm, nhưng nam tử mặc áo trắng kia tên gọi là gì? Dương Tiểu Mạn thủy chung không biết. Cái này thần bí đại điện thế giới phảng phất có ý đùa cợt nàng bình thường. Hỗn hỗn ếch ếch gian, ngoài thân thế giới nhanh chóng chuyển qua, không biết qua bao lâu, cảm giác cổ quái lại lên. Dương Tiểu Mạn chỉ cảm giác mình nằm trên đất bình thường, động cũng động không được, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào. Nhưng trong đầu lại lóe nhanh quá rất nhiều nam nữ cảnh tượng. Người phụ nữ kia không phải là mình, không phải cái này gọi Dương Tiểu Mạn người. Người đàn ông kia cũng không phải nam tử mặc áo trắng kia, là cái càng xa lạ người. Mộng trong mộng cảnh, nỗ lực giãy giụa, y nguyên nhúc nhích không được. Dương Tiểu Mạn chưa từ bỏ ý định, theo bản năng thả ra thần thức đến, liền muốn xem thử xem mình rốt cuộc là ở nơi nào, đến cùng chính kinh lịch chuyện như thế nào. Tâm thần hơi động, thần thức lập tức như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất vậy, bay tung tóe mở ra. Trước tiên liền nhìn thấy nam tử mặc áo trắng kia, gần ở mấy thước chỗ, cũng cùng mình bình thường. Bình nằm trên đất, không có tiếng động, nhưng tuyệt không phải chết rồi, chỉ phảng phất trong ngủ mê bình thường. Nhìn nam tử mặc áo trắng này, Dương Tiểu Mạn trong lòng nở nụ cười. Tâm thần định, phảng phất chỉ cần hắn ở bên cạnh mình, liền vĩnh viễn không cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì bình thường. Thời khắc này, ghi lòng tạc dạ cảm giác bắt đầu sinh ra. Tuy rằng y nguyên không biết hắn là ai, nhưng Dương Tiểu Mạn đã nhận định, hắn nhất định là chính mình suốt đời người yêu. Sở dĩ sắp tới liền mất đi ký ức sau, cũng không cách nào quên. Thần thức nhìn bên cạnh nam tử mặc áo trắng, Dương Tiểu Mạn không nữa quản những chuyện khác, chỉ hy vọng thời gian vào đúng lúc này, hình ảnh ngắt quãng trở thành vĩnh hằng. Nhưng thế sự xưa nay không khỏi người, cái này tra hỏi nhân tâm, đào thải rất nhiều tu sĩ, lại trợ giúp cực nhỏ người lên cấp trí nhân đại điện, không có đơn giản như vậy. Đạo hữu, trước ngươi còn trách ta làm điều thừa chính mình, nhưng vì sao muốn ngoài ngạch nhiều đưa bọn họ một hồi linh hồn dung hợp lữ trình? Đột nhiên, có âm thanh bị vừa nãy theo bản năng vậy thăm dò ra thần thức bắt lấy. Âm thanh tang thương, uy nghiêm, hùng hồn, phảng phất là xa nhất của thời đại bên trong, đi tới thần để âm thanh tràn ngập làm người yên tĩnh cùng cúng bái mị lực. Dương Tiểu Mạn tâm thần chấn động, sư phó của nàng Tiên Lê Đại Tôn đã xem như là đỉnh tiêm cấp độ, nhưng âm thanh cũng chưa từng có đã cho nàng cảm giác như vậy. Bạch, thần thức lại quét qua, lập tức bắt lấy hai bóng người, một cái nam tử mặc áo trắng, một cái hán tử râu quai nón, ngồi xếp bằng ở một cái chu vi mấy ngàn trượng hình tròn vực đen bầu trời. Cái kia vực đen phảng phất một tờ bản đồ một dạng. Mặt ngoài có núi sông quang ảnh, trung gian càng bị một con sông lớn chia ra làm hai, nam tử mặc áo trắng cùng hán tử râu quai nón phân ngồi ở sông lớn hai bên. Hai người đều không phải huyết nhục chi thân, mà là hư hư ảo ảo, có màu đen sương khói lượn lờ. Nam tử mặc áo trắng hơn 40 tuổi dáng dấp, toàn thân áo trắng, anh vĩ thô bạo, tướng mạo không thấy có bao nhiêu anh tuấn, nhưng đặc biệt đau thước vậy khuôn mặt đường viền, góc cạnh dị thường rõ ràng, sống mũi cao thẳng, cả người tỏa ra nhất cao cao tại thượng loại kia thượng vị giả uy nghiêm. Ánh mắt vô cùng quái lạ, đó là một loại nhìn xuống muôn dân vậy cảm giác, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy chịu đến khinh thị cảm giác. Chỉ có thể cảm giác, hắn là càng thêm cao cao tại thượng, gần như thiên tồn tại. Hán tử râu quai nón lại là ở trần, thân hình cao lớn khỏe mạnh, trên mặt tuy rằng dữ tợn mơ hồ, nhìn như hung thần ác sát, nhưng trong cặp mắt kia lại bắn vô hạn từ bi bình tĩnh vẻ. Hai người khí tức đều là sâu không lường được, so với Tiên Lê Đại Tôn càng thêm sâu không lường được. Thời khắc này, Dương Tiểu Mạn tâm thần kịch chấn. Bọn họ đến cùng là ai? Nàng thật đã từng nhận thức quá hai cái nhân vật như vậy sao? Liền cho phép người thưởng bọn họ cơ duyên sao? Cái kia hán tử râu quai nón cười nói, mang theo vài phần trêu ghẹo tâm ý. Bạch y trung niên nghe vậy, lắc đầu nở nụ cười. Hán tử râu quai nón lại nói, đừng vội cho rằng ta không biết, người cái kia con gái con rể chính là ngươi khiến người ta hạ độc, cường vạn đến đồng thời. Đã như vậy, ta vì sao không làm được? Nói xong lại nói, tên tiểu nha đầu kia, một lòng nhào vào trên người tiểu tử kia. Tiểu tử kia trong lòng nhưng không có hắn. Ta càng muốn ngoài ngạch nhiều đưa bọn họ một hồi linh hồn dung hợp lữ trình. Để tên tiểu tử kia thích nàng, làm cho nàng hoan nhạc đạo tâm, viên mãn lên. Nghe đến đó, Dương Tiểu Mạn tâm thần lại một lần rung bần bật lên. Tiểu nha đầu kia, hiển nhiên là chính mình. Tiểu tử kia đâu, đương nhiên là bên người nam tử mặc áo trắng. Nguyên lai hắn chưa từng có yêu thích quá chính mình. Đây là thật giả, này ghi lòng tạc giả yêu. Tất cả đều là chính mình mong muốn đơn phương sao? Thời khắc này, Dương Tiểu Mạn tâm thần vô pháp khắc chế dao động lên, lại không tâm đi nghe hai người kia lời kế tiếp. Tâm thần hơi động dung, thế giới chân thật bên trong, trên người nàng không nói ra được một loại nào đó khí tức, cũng bắt đầu dung chuyển lên, như trong gió ánh nến, dường như muốn diệt đi bình thường. Thần thức nhìn bên cạnh trong ngủ mê nam tử mặc áo trắng. Dương Tiểu Mạn trong lòng không nói ra được khôn kể tư vị. Nếu là giờ khắc này Dương Tiểu Mạn sau khi biết đến cố sự, định sẽ không cũng không cần có như vậy hoài nghi. Nhưng một mực trí nhớ của nàng đã lãng quên, thời gian từng điểm đi qua. Cái kia mộng trong mộng thế giới, nguyên bản đối với hai người cảm tình có to lớn trợ giúp tác dụng, nhưng giờ khắc này Dương Tiểu Mạn đã vô tâm đi trải nghiệm. Lại quá rồi không biết bao lâu sau, bên người nam tử mặc áo trắng mở mắt ra, Dương Tiểu Mạn cũng mở mắt ra. Hai người nhìn đối phương, thần sắc tất cả đều vô cùng phức tạp. Hồng Dược, nam tử mặc áo trắng kia nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tình thâm đưa tình, danh tự này là mộng trong thế giới nữ tử tên, cũng là Dương Tiểu Mạn bám thân cô gái kia tên. Dương Tiểu Mạn nhưng là không có bất luận cái gì tình ý kéo dài đáp lại cho hắn. Chỉ mở to một đôi mắt đẹp, cực thất lạc lại thê lương nhìn hắn, lạnh nhạt nói, ngươi có phải là xưa nay cũng chưa bao giờ yêu ta? Lời vừa nói ra, ngoài thân thế giới nhất thời lại đổ nát lên. Nam tử mặc áo trắng kia mặt cũng trong nháy mắt này, đầu tiên là vết nứt lan tràn, sau đó như pha lê vậy nát đi, mà cái kia vấn đề lại ở phá nát trong thế giới, không ngừng vang vọng, dường như muốn đem Dương Tiểu Mạn phá nát tâm, lại cho từng lần một tàn phá một dạng. Dương Tiểu Mạn tâm thần trực trầm luân, như đọa vực sâu không đáy. Lần thứ hai trở lại thế giới hiện thực, Dương Tiểu Mạn hét thảm một tiếng, lần thứ hai tỉnh lại, lần này tỉnh lại sau, trên đỉnh đầu nàng màn ánh sáng đen sẫm kia cùng lôi đình đã bắt đầu đồng thời tản đi, mà cảnh giới của nàng lại vẫn là dừng lại ở tổ khiếu đại viên mãn. Hiển nhiên, xung kích thất bại là triệt để thất bại. Nàng dĩ nhiên thất bại. Thất bại của lần này mang ý nghĩa Dương Tiểu Mạn lại muốn sống uổng 10.000 năm thời gian. Hơn nữa lần sau còn muốn một lần nữa tranh cướp bậc thang. Tranh không tranh đến cũng phải chưa biết, nhưng giờ khắc này nàng chỉ hơi liếc mắt một cái trên đỉnh đầu, trong lòng không có quá nhiều thất bại phiền muộn, chỉ có không nói ra được đau, đó là không tìm được chính mình đau, càng là một lòng trả giá, lại nguyên lai người kia cũng không thương chính mình đau, một tấm như hoa khuôn mặt, đau đến co rúm, khóe mắt một bên, càng có hai hàng thanh lệ hạ xuống, thu đều thu lại không được, không có nhiều hơn nữa chờ. Dương Tiểu Mạn đứng lên, hướng cửa lớn phương hướng bay tới, không nói ra được bi thương. Đến nơi này, đã có không ít tu sĩ đào thải, nhưng thấy đến Dương Tiểu Mạn thời gian này tu sĩ, dĩ nhiên cũng đào thải. Bạt Sơn Đạo Nhân cùng Hoành Mi, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc đến. Dương Tiểu Mạn không nhận ra hai người, lại trong lòng hỏng bét, tự nhiên cũng không để ý tới. Ra cửa sau, liền lập tức rời đi, trở lại trong khách sạn, đem chính mình ở trong phòng khóa 3 ngày. Lần thứ hai sau khi ra cửa, liền bước vào cái kia thăng thiên các bên trong. Thần sắc khác kiên định, trời đất quay cuồng, lại ổn định thân thể. Quét về phía tứ phương thời điểm, đã là ở nghiệp chướng xa hải phía trên trong bầu trời. Tiểu Hàn địa ngục lối vào, ngay ở cách đó không xa, Dương Tiểu Mạn thần thức quét qua, ngay ở hơn 100 dặm ở ngoài một ngọn núi nhỏ trên đỉnh. Nhìn thấy Tiên Lê Đại Tôn, lão gia hỏa cũng đang hướng phương hướng của hắn bên trong xem bên trong. Tiên Lê Đại Tôn vẫn tính toán thời gian, mỗi đến vạn năm kỳ hạn thời điểm, liền ra lâm thời động phủ, ở đây chờ đợi Dương Tiểu Mạn, thấy nàng đi ra. Tự nhiên là cao hứng, nhưng thấy đến nàng vẫn như cũ là tổ khiếu cảnh giới đại viên mãn. Lập tức lại là con ngươi ngưng lại, Dương Tiểu Mạn không nói tiếng nào, hướng hắn bay tới, trong cặp mắt kia, lộ ra trước đây chưa từng thấy xa lạ thần sắc, gay gâu, chẳng lẽ hắn gặp phải người quen, hay hoặc là ở nhân tộc bản mệnh thiên tiếp thu thử thách thời điểm, bị tỉnh lại ký ức. Tiên Lê Đại Tôn xem trong lòng hơi hồi hộp một chút. Này mấy vạn năm đến, hắn lo lắng nhất chính là hai chuyện này. Bạch, Dương Tiểu Mạn bước ra thiên bộ thông, lóe lên bên dưới, liền đi tới Tiên Lê Đại Tôn trước mặt mấy trượng nơi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không có nói trước. Bầu không khí cực quái lạ. Sư phụ, ta thất bại. Quá rồi, sau một hồi lâu, vẫn là Dương Tiểu Mạn nói trước, y nguyên là hoán sư phụ đối phương. Nghe được tiếng này sư phụ, Tiên Lê Đại Tôn cũng là thở phào nhẹ nhõm, thần sắc cực hòa ái hiền lành nói rằng, thất bại một lần cũng không quan trọng lắm, 10.000 năm sau lại đi chính là. Nói xong lại nói, sư phụ cũng là thất bại không biết bao nhiêu lần mới đi đến một bước này. Không, Dương Tiểu Mạn đánh gãy lời nói của hắn, thần sắc cực nghiêm túc lắc đầu, trừ phi ngươi nói cho ta đến cùng là ai, ta ngọn nguồn, bằng không ta chính là đi 10 lần 100 lần, ta cũng không thể thành công, chỉ có hoàn chỉnh nhân sinh trải qua, mới có thể giúp ta đối kháng cung điện kia tâm linh thử thách. Dương Tiểu Mạn một đôi mắt, sáng sủa lại tầm nhìn. Suy tư 3 ngày, Dương Tiểu Mạn nghĩ rõ ràng cái này then chốt, cái này cũng là nàng đi ra gặp Tiên Lê Đại Tôn nguyên nhân. Tiên Lê Đại Tôn nghe vậy, lộ ra một cái cực cay đắng tự diễu tâm ý. Đến nơi này, liền phải nói cho nàng chân tướng sao? Hơn nữa là chính mình tự mình nói cho hắn. Quả nhiên, ý nghĩ của hắn tính toán nhiều hơn nữa, cũng đánh không lại ông trời tùy ý một cái hạ cờ. Theo ta vào động đến, chỉ chốc lát sau, Tiên Lê Đại Tôn nhẹ giọng nói một câu, hướng trong động đi đến,